Yến Ngọc Châu mộng, đột nhiên giữ tợn gào thét. Con mẹ nó ngươi chính là không phải điên rồi. Ba, Yến Thanh Lam không có trả lời. Lại lần nữa hung hăng cho nàng một bàn tay. Yến Ngọc Châu trừng to mắt. Ngươi, Yến Thanh Lam lạnh lùng nói. Ngươi phạm vào sai lầm lớn. Yến Ngọc Châu ngây ngẩn cả người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,